gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm qua thì quý vị đã đón nghe phần 1 câu chuyện Tán Cốt Thi của tác giả Việt Nga. Hôm nay Duy Thuận mời quý vị cùng đón nghe tiếp phần 2 của câu chuyện này. Đang đến cái hồi rất là gay cấn và hấp dẫn đúng không ạ? Và bây giờ để không mất thời gian của tất cả quý vị thì mời quý vị cùng đón nghe tập 2 kéo dài khoảng 1 tiếng 15 phút đồng hồ thôi. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Bà đặt đứa bé xuống giường và đưa đôi tay lên siết chặt lấy cổ nó. Đúng lúc này, đứa bé mở trừng mắt, đôi mắt trong veo của nó ứa ra hai dòng lệ. Nhưng với thân hình quá yếu ớt thì nó cũng chẳng thể làm gì mà đành phải chịu chung số phận với đứa trẻ trước kia. Đôi chân nhỏ bé khẽ chòi đạp và đôi tay giơ lên như cầu cứu, nhưng lưỡi hái tử thần không hề buông tha. Chỉ một lúc sau, gương mặt tựa thiên thần kia đã trắng nhợt, thân thể mềm oặt của đứa trẻ nằm dính vào chiếc giường tội lỗi, đầu nghẹo sang một bên và đôi mắt vẫn mở ra trừng trừng. Một bếp lửa với những cọc củi to được nhóm lên giữa phòng, bà Mẫn bắc lên đó một chiếc nồi gang cỡ lớn, đổ nước sau đó thả đứa bé vào trong rồi đậy vung. Cứ như vậy, bếp lửa cháy rừng rực suốt 2 ngày 2 đêm, thì A Vương cũng mang theo những sợi dây chuyền về cho bà. Nhìn thấy mẹ vẫn đang đun bếp, còn đứa bé con thì không thấy đâu. A Vương lên tiếng hỏi, thì bà hất hàm rồi chỉ vào trong nồi và cất giọng lạnh tanh. Nó ở trong này, mẹ sẽ nấu cao để chế ra cái thứ cao thì nhì vô cùng hảo hạng. Con cứ chờ xem. Mẹ không làm như cách cũ hả? Cách này có hữu hiệu không ạ? Mày chưa biết đến tài nghệ của ông ngoại rồi. Mẹ chỉ là người thực hành thôi. Yên tâm đi con, những thứ này sẽ giúp nhà ta giàu bột. Bọn dân bản thối tha kia sẽ phải cúi đầu trước mẹ con mình. Im lặng một lúc, bà lại tiếp. Con phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, không được lộ ra cho vợ con biết. Nếu việc này đổ bể là mẹ con mình sẽ phải ngồi tù về tội giết người đấy. Mới chỉ nghe đến thế, A Vương đã toát mồ hôi hột. Không ngờ mẹ anh lại đáng sợ đến thế. Nhưng cho dù trời có sập xuống đấy thì anh vẫn phải bảo vệ bà. Chung quy, bà làm tất cả những việc này cũng là muốn cho gia đình được sung sướng mà thôi. Và thế là một lần nữa A Vương lại đồng lõa với tội ác. Bếp lửa cứ được đun như vậy trong vòng 9 ngày 9 đêm thì cho ra lò một nồi cao. Thứ này được bà múc ra một cái tô lớn rồi quét lên những lá bùa được trì chú. Bà cũng dùng phép trói buộc hồn phách của đứa bé kia để cho nó phải làm theo những ý muốn của chủ nhân và không thể đầu thai được. Những lá bùa sau khi được phết lên thứ cao thi nhi kia thì đều được gấp lại rất nhỏ rồi cho vào mặt dây chuyền, sau đó ép kín lại. Chỉ khổ thân cho đứa trẻ vô tội chưa kịp hưởng cuộc sống nơi trần thế thì đã bị tước đoạt sự sống một cách man rợ như thế này. Oán khí chất chồng, chính vì vậy nó sẽ hại chết những ai dám đụng đến chủ nhân của mình. Số cao còn lại, bà Mẫn ngồi vê thành những viên hoàn tán. Bà nói với con trai đây chính là thuốc dưỡng nhan. Phụ nữ mỗi ngày uống một viên như vậy sẽ có một khuôn mặt mịn màng như da em bé và giúp họ trẻ lâu, làm tăng thêm vẻ đẹp mỹ miều. Nhưng giá mỗi lọ như thế này không hề rẻ. Chỉ những quý cô quý bà lắm tiền nhiều của mới đủ nhiệt để mua về dưỡng nhan. A Vương không ngờ ông ngoại đã truyền cho mẹ mình nhiều bí thuật, thậm chí là cả cấm thuật đến như vậy. Lại nói về Miên, từ dạo có thai đến giờ cô luôn thấy trong người bất an như lo sợ một điều gì đó. Đêm ngủ không ngon giấc và lúc nào cũng cảm thấy như có ánh mắt đang dõi theo mình. Về ở với bố cô rất vui vì được gặp rất nhiều những người thân yêu và bạn bè thuở trước. Nơi đây đầm ấm và mọi người luôn quan tâm đến nhau, chứ không lạnh lẽo và cô đơn như ở nhà chồng. Cô cũng có thai được 3 tháng rồi. Tuy ăn uống và sức khỏe vẫn bình thường, nhưng cứ đêm đến khi đã chìm vào giấc ngủ, thì cô lại giật mình thon thót, có lúc mơ màng như ai đó đang gọi tên mình. Tiếng nói bé lắm, nó cứ vẳng đi vẳng lại lúc xa lúc gần. Nhưng khi mở mắt ra cô không thấy gì cả, không gian vẫn lặng như tờ. Màn đêm đen đặc phủ xuống vùng rừng núi âm u, làm cho cảnh vật về đêm thêm phần tĩnh mịch, trái hẳn với cái vẻ ồn ào ban ngày. Mấy đêm liên tục như vậy, cô đâm lo. Nói với cha thì ông bảo để con dao và mấy củ tỏi dưới đầu giường sẽ tránh được ác mộng. Nhưng đêm nay mọi việc lại trở nên đáng sợ hơn khi cô thấy có tiếng khóc thút thít của trẻ nhỏ phát ra ngay trong phòng. Mở mắt ra, Miên thấy một đứa bé gái người ngợm trắng toát. Nó không mặc quần áo, cứ đưa tay lên quẹt nước mắt rồi chỉ về phía cô cầu cứu. Cô ơi, cứu cháu với. Người ta giết cháu. Cháu đau lắm, nóng lắm, cô ơi. Giật mình hoảng sợ, nhưng Miên vẫn gắng hỏi đứa trẻ. Cháu là con cái nhà ai? Sao đang đêm lại đến đây? Ai làm gì cháu? Nói đi, đừng làm cô sợ. Con ác quỷ hình người, nó giết cháu, nó sấy khô, rồi giã nhỏ cháu ra để luyện bùa. Cháu không thể siêu sinh, cứu cháu. Nhưng kẻ nào đã làm như vậy? Cô làm sao mà cứu cháu được? Cô phải làm cách nào? Cháu nói đi. Bà ta đã trói buộc hồn phách của cháu. Chỉ còn một phần hồn phách này may mắn thoát ra, nhưng không thể tụ hồn lại được. Bà ta đã chia nhỏ cháu ra để bán cho người ta. Nhưng bà ta là ai? Bà ấy ở đâu mà ác độc như vậy? Không thấy đứa bé trả lời, chỉ nghe tiếng vút vút trong không trung giống như tiếng roi đánh vào không khí. Tiếng đứa bé òa khóc rồi tan biến như một làn gió. Miên tỉnh ngủ hẳn. Giấc mơ về bé gái thân thể trắng nhợt cứ ám ảnh cô mãi không thôi. Rốt cuộc đứa bé trong mơ là ai? Nó từ đâu tới? Và người đàn bà đã giết nó và trói buộc hồn phách nó để làm bùa là ai? Sao bà ta lại độc ác đến vậy? Tất cả chỉ là những câu hỏi không có lời giải, khiến Miên cứ giấm dứt không yên. Cô phải làm gì đây với giấc mộng kỳ quái này? Mấy ngày sau, điện thoại của bà Mẫn lại vang lên những cuộc gọi. Lần này mẹ con bà không phải đi Hà Nội giao hàng nữa, mà khách tự động tìm đến. Những người khách đến nhà bà hầu hết đều đi xe hơi, thì đủ biết họ đều là những người giàu có. Họ đậu xe trước cổng rồi chui vào bên trong. Hàng đào đá trước nhà lại vô tình trở thành những vật cản vô cùng hữu hiệu mà chẳng ai có thể quan sát được phía trong. Dân làng cũng hiếu kỳ lắm, họ cứ xì xào hỏi nhau, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đoán giả đoán non thôi. Ngày nào nhà bà Mẫn cũng có khách, họ vào rồi lại ra. Nhưng nếu để ý kỹ thì thấy khi về những người khách đều tỏ vẻ vui mừng ra mặt. Chắc họ đã đạt được thứ mình muốn, nên tất thảy đều gửi lại cho bà những món tiền hậu hĩnh. Bà không lấy nhiều, chỉ sắm 7 triệu, nhưng chắc chắn vài tháng sau khi mọi thứ công hiệu, họ sẽ quay trở lại. Và khi ấy mới là lúc cho bà thu bộn tiền. Mà kể cũng lạ, những khách hàng của bà 10 người thì cả 10 người chỉ sau 2-3 tháng sẽ tự động lên nhà bà tạ lễ. Chưa thấy có một ai nhờ bà mà quên đi việc này. Không biết bà có cách gì mà khiến họ tự nguyện thành tâm đến như thế. Hôm nay đang ngồi tiếp một cặp vợ chồng ở Hải Phòng. Người này được một người bạn ở Hà Nội giới thiệu, nên biết bà và đã lên nhờ bà giúp. Anh chồng tên Huy, thường gọi là Huy Trổ, nhìn giống như một trùm xã hội đen, bởi khắp thân mình đầy rẫy các hình thù xăm trổ. Còn chị vợ tên Hằng có phần trẻ hơn rất nhiều, và nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết chị này chắc chỉ có mỗi công việc ăn chơi và làm đẹp mà thôi. Anh chồng nhìn bà rồi lên tiếng. Nhờ thầy giúp cho vợ chồng con một lá bùa phát tài. Con muốn thâu tóm hết những con bạc khét tiếng về dòng của mình. Ngoài ra, con còn quản lý một loạt những tụ điểm ăn chơi và bảo kê cho một số nhà hàng trong thành phố. Nhưng dạo này nhiều tay máu mặt mọc lên, tranh giành lãnh thổ quá. Anh tìm đến ta là đúng địa chỉ rồi đấy. Được, ta sẽ giúp anh. Nói rồi bà chỉ ra một sợi dây chuyền rồi bảo anh ta. Đây là sợi dây chuyền đã được ta chỉ chú. Nó rất công hiệu trong việc giúp gia chủ làm ăn và hút lộc về nhà. Nhưng anh nhớ, lúc nào cũng phải đeo nó bên mình, tuyệt đối không được bỏ ra kể cả lúc đi tắm. Nó còn quý hơn cả báu vật, nên anh cũng không được làm vấy bẩn nó nghe chưa. Nếu không tuân lời thì hậu quả ra sao ta không gánh được đâu. Dạ, con xin nghe lời thầy. Con hứa trong vòng 3 tháng công việc làm ăn thuận lợi, con sẽ lên trả lễ thầy. Con không nói suông đâu ạ. Gật đầu tỏ vẻ bằng lòng, bà Mẫn liền đưa cho anh ta một mảnh giấy và hướng dẫn cách đọc chú khi cần. Đoàn nhìn sang phía cô vợ nãy giờ vẫn ngồi nghe như bị thôi miên. Còn chị đây, tôi đoán chị rất hay đi spa và chăm sóc sắc đẹp phải không? Nhưng tôi e nhan sắc của chị cũng không duy trì được lâu đâu. Vậy chị có muốn làm cho mình thật đẹp và trẻ lâu như một người đẹp không tuổi? Như vớ được vàng, chị vợ kia nắm lấy tay bà như thể sợ người trước mặt sẽ biến mất. Bởi trước khi lên đây, vợ chồng chị ta đã nghe được truyền tụng rằng ngoài việc làm bùa giúp cho gia chủ phát tài thì bà còn có loại thuốc dưỡng nhan rất công hiệu cho phụ nữ. Chính vợ chồng anh bạn ở Hà Nội cũng thỉnh một lúc cả hai thứ và được tận mục sở thị nhan sắc như lột xác một cách hoàn hảo của chị vợ, khiến cho Hằng cũng phải đứng ngồi không yên, mắt chưa o, mồm chưa a, và hối chồng lên Lào Cai cho bằng được. Lắc mạnh tay bà, Hằng nói nhanh. Vậy thầy làm ơn giúp luôn cho con đi ạ. Con xin đội ơn thầy. Đứng dậy đi vào trong buồng, lát sau bà đem ra một lọ thuốc, trong đó có những viên được hoàn tán màu đen rồi giơ ra trước mặt chị vợ. Trong này là 30 viên cao hoàn tán. Mỗi tối chị sẽ uống một viên, khi nào hết hộp thì thôi. Tôi đảm bảo khi uống hết 30 viên này mà chị không lột xác thì cứ đốt nhà tôi đi. Lời khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột của bà càng làm tăng thêm sự tin tưởng của những người khách, bởi họ tin vào sức mạnh siêu nhiên mà mọi người đã truyền tụng về bà. Mà phải nói rằng nó công hiệu thật, còn sức mạnh đó kéo dài trong bao lâu thì chỉ có thời gian mới trả lời được. 6 tháng sau, khoảng 12 giờ khuya tại Hà Nội. Trong một căn biệt thự sang trọng vọng ra tiếng hú hét hoảng hốt, đó chính là Hưng, giám đốc công ty phát tài. Anh đang chìm trong giấc ngủ nhưng có một bàn tay nhỏ xíu cứ siết dần lấy cổ mình khiến anh nghẹt thở. Đôi bàn tay bé tí nhưng có một sức mạnh kinh người, giống như một cọng kìm sắc lẹm. Vừa siết, đứa bé vừa nói. Chết đi, các người ác lắm. Tại sao lại phân thay tôi ra thế này? Trả mạng lại cho tôi. Sao tôi lại phải chết? Sao lại giết tôi? Tiếng đứa trẻ cứ hét vào tai như vậy khiến anh sợ quá ngồi bật dậy. Nhìn quanh quất thì không thấy đứa trẻ đâu. Cái túi bùa nằm lăn lóc trên đầu giường. Bên cạnh chị Hồng, vợ anh vẫn đang ngủ ngon lành. Anh nghĩ có lẽ mình thần hồn nát thần tính, với lại lúc tối có đi qua nghĩa trang thành phố nên vong hồn yêu tử mới bám theo. Chợt nhớ đến lời bà thầy là tuyệt đối không được bỏ túi bùa ra khỏi người, anh liền vớ lấy cái túi nhỏ màu đỏ nhét vào túi quần rồi nằm xuống ngủ tiếp. Dạo mới thỉnh bùa về, vợ anh sợ quên nên định đeo vào cổ cho anh, nhưng anh thấy rất bất tiện, lại sợ người ngoài nhìn thấy thì kỳ nên hầu như lúc nào cũng phải đút vào túi áo hay túi quần. Đi tắm cũng phải đem vào nhà tắm cứ như một vật bất ly thân vậy. Lại nói về Hạ Lan, cô gái đã bỏ con tại cổng bệnh viện Thanh Nhàn dạo nọ. Lúc này cô đã trở lại là một cô sinh viên xinh đẹp và năng động. Hạ Lan đã quên hẳn cái vụ con cái của mình. Sự thờ ơ vô cảm của tuổi trẻ đã khiến cô mãi mãi mất đi đứa con, mà chưa một lần ân hận hay áy náy gì cả. Ngày ấy khi lừa được bà Mẫn bế giùm con, cô liền lặn mất tăm sau khi lên một chiếc xe ôm và phóng đi mất dạng. Hạ Lan không hề biết rằng bà già kia chẳng hề tốt bụng gì và đứa con gái chỉ mới 3 tháng tuổi của cô đã phải chịu một cái chết đầy đau đớn thống khổ. Nếu biết đứa bé khi chết đi thân thể lại không được toàn thây mà còn bị sấy khô trên lửa rồi cho vào cối giã nhuyễn thành bột như thế, liệu một người mẹ như cô có cam tâm không? Tối nay Hạ Lan trang điểm rất đẹp để đi dự sinh nhật của một người bạn. Vẻ đẹp của cô lung linh trước ánh đèn màu. Hạ Lan thật sự nổi bật và như một cây đinh của buổi tiệc, khiến Thu Hà, chủ nhân buổi tiệc sinh nhật, cũng phải trầm trồ ghen tị. Nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo cô. Thu Hà là con của một doanh nhân thành đạt ở Hà Nội, nên bạn bè của cô toàn hạng lắm tiền, và dĩ nhiên đám con trai cũng thuộc dạng ăn chơi có tiếng. Hà chơi với Hà Lan phần vì cùng lớp, phần vì Lan xinh đẹp, chứ không chắc gì cô đã được nhập bọn. Rất nhiều người đã đến cùng ly với Hà Lan, và cô cũng không nỡ từ chối. Lan đã uống không biết bao nhiêu ly rượu mạnh vào người, chỉ biết rằng khi tàn cuộc, mấy người bạn đã phải dìu cô ra xe. Chợt một bàn tay lạnh giá vuốt lên mặt cô, một tiếng nói lanh lảnh của trẻ con cất lên. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Con bị người ta giết chết rồi, sao mẹ không nuôi con? Cái gì vậy? Mày là đứa nào? Sao lại ngồi trên người tao? Đi ra, ra ngay! Tiếng quát của Lan không làm nó hoảng sợ. Ngược lại, đứa bé lại úp mặt vào người cô. Nó đưa cái miệng nhỏ xíu lên, ngoạm lấy bầu ngực cô mút chuồn chụt. Hạ Lan tức giận, giơ cả hai tay đẩy đứa bé ra nhưng vô hiệu. Thân người nó như một thứ keo dính hút chặt vào người, làm cô không tài nào dứt ra được. Nhòm dậy thì đứa bé đã đu lấy cổ Lan kéo xuống. Khuôn mặt nó làm cô rụng rời cả chân tay. Mắt cô hoa lên vì hình ảnh trước mặt. Không, không có lẽ đưa tay lên dụi mắt để nhìn cho rõ, cô mới biết mình không lầm. Đó chính là đứa con mà cô đã nhẫn tâm vứt bỏ hôm nào. Nhưng tại sao nó lại về được đây? Tính ra tới thời điểm này nó mới 9 tháng tuổi. Vậy là cô đã bỏ nó 6 tháng rồi. Cô đã quên hẳn nó như thể nó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời. Tại sao giờ nó lại có mặt ở đây? Nó vừa nói với cô cái gì vậy? Đứa bé vừa nói rằng nó đã chết. Có thật không? Cô lại lấy hết sức đẩy đứa bé ra, miệng gào lên giận dữ. Tại sao mày không biến đi mà cứ bám lấy tao hoài như đỉa vậy? Tao không có điều kiện chăm sóc mày thì mày đi theo người ta có phải tốt hơn không? Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà. Không, con không thể siêu thoát. Bà ta đã trói buộc linh hồn con. Mẹ đã không nuôi, lại vứt bỏ. Con không được làm người. Con ghét mẹ. Con hận mẹ. Trời ơi, nó nói cái quái gì vậy? Cô nhớ nó mới chỉ có mấy tháng tuổi mà, cớ sao lại có thể nói lên những lời cay độc như thế? Cô làm sao để thoát khỏi cái thứ ma quỷ này đây? Giường bên kia Thủy Linh vẫn ngủ say sưa, mặc cho cô đang đối thoại với cái thứ người không ra người, ma không ra ma. Cô chưa biết phải làm sao để thoát ra được sự quỷ dị này, thì may thay một con mèo từ đâu kêu lên. Chính nhờ tiếng mèo đó mà đứa bé kia vụt biến mất. Trước khi rời đi, nó còn nói với cô một câu mà cô nghe còn sợn cả da gà. Mẹ không trốn được con đâu. Mẹ ở đâu, con cũng tìm ra. Con sẽ đến. Cô toát mồ hôi hột vì lời đe dọa của đứa bé. Từ lúc đó cô thức luôn cho đến sáng không dám ngủ. Sáng hôm sau thấy mặt mũi Hà Lan phờ phạc, Thủy Linh hỏi thì được cô cho biết là đêm qua mất ngủ vì gặp ác mộng. Linh tò mò hỏi: ác mộng thế nào mà không dám ngủ tiếp? Gặp ma à? Hà Lan chỉ gật đầu mà không dám kể thật với Thủy Linh rằng đứa bé ma quỷ kia chính là con gái mà cô đã vứt bỏ dạo nọ. Linh vẫn ỷ y tin rằng đứa bé đó đang được bà dì của Lan nuôi. Tự dưng Linh quay sang hỏi: con bé nhà mày cũng được 9 tháng rồi nhỉ? Tầm này nó đang tập nói rồi đấy. Nhớ con không? Lan chỉ ậm ừ cho qua rồi lái về chủ đề chính. Làm thế nào để thoát khỏi những giấc mơ ma quỷ kia hả Linh? Tao sợ ma lắm. Ngày ở nhà tao nghe bà nội nói nếu gặp ma là người yếu bóng vía, phải để trên đầu giường một cái roi dâu hay chuẩn bị một ít nước tiểu. Nếu thấy ma thì lấy roi dâu vụt vào người nó, hoặc lấy ngay ít nước tiểu tạt thẳng vào nó thì nó sẽ biến mất. Mày thử xem có hiệu nghiệm không? Nhưng ở Hà Nội phố xá thế này, đào đâu ra dâu bây giờ. Mày ngu thế. Trên đề đoạn gần chợ Hoa Quảng Bá đó, đoạn đê Nghi Tàm thiếu gì dâu, bỏ ra một buổi phóng xe lên đó coi mà chặt cả bó. Ừ nhỉ, vậy mà Lan nghĩ không ra, tự nhiên bây giờ lại phải dùng đến thứ này. Định bụng để ngày mai được nghỉ buổi chiều, cô phải thuê xe ôm đến khu đó mới được. Nhưng quả là đêm dài lắm mộng, đã sợ cái gì thì cái đó lại hay ám. Đêm hôm ấy Lan lại gặp ma, và lần này đứa bé ấy còn làm cô thất điên bát đảo, vì nó không còn dọa dẫm bằng những lời nói suông nữa. Nó dùng cả hàm răng sắc nhọn cứ thế ngoạm vào người cô. Nó cắn, nó xé đến đau điếng mà cô không làm gì được. Triệu Quan vì nghĩ ngày mai đã đi lấy roi dâu rồi, nên cô không cần chuẩn bị nước tiểu như lời Linh dặn. Đứa bé vừa cắn xé cô, miệng vừa nhễu máu vì những chỗ thịt bị cắn rách. Từng giọt máu rỉ ra làm Lan sợ muốn tan hồn bạt vía. Tao xin mày, hãy tha cho tao. Mày muốn gì tao cũng sẽ cúng cho mày. Nhưng mày đừng về ám tao nữa. Tao chết mất. Thế tại sao mẹ lại bỏ con? Mẹ không yêu con nữa. Tại sao mẹ lại để cho người ta tước đi sự sống của con? Con đau lắm mẹ ơi. Thần xác con đã trở thành cát bụi. Con chỉ biết tìm về với mẹ thôi. Con đau lắm. Tao không biết. Tao không giết mày. Không phải tao. Mẹ ghét con lắm đúng không? Mẹ không thừa nhận con. Mẹ chưa từng coi con là con mà. Đứa bé lại gào lên thảm thiết. Hai hàng nước mắt của nó nhỏ xuống màu đỏ ké. Đó chính xác không phải là nước mắt bình thường, mà chính là những dòng huyết lệ. Nó đã tích tụ oán khí rất nặng rồi. Nó oán hận mẹ đã không nuôi, lại còn vứt bỏ để nó phải chết một cách đau đớn và nghiệt ngã như thế đấy. Nó lại khóc và kể lể nỗi thống khổ. Con thèm được nằm trong vòng tay của mẹ. Con thèm được mẹ bế ấm nâng niu. Thèm được bú sữa của mẹ. Vậy mà mẹ nỡ ruồng bỏ con. Mẹ không thèm đặt tên cho con. Con chính là đứa bé bị chối bỏ, một đứa trẻ vô thừa nhận. Con hận mẹ, con căm thù mẹ, con muốn mẹ phải đau khổ, mẹ phải ân hận về tội lỗi của mình. Mẹ chết đi. Lan ú ớ nói không ra hơi. Người cô lăn ịch xuống đất đầu điếng. Một cái lay vai thật mạnh và một cánh tay kéo cô lên giường. Mày làm sao thế hả con kia? Đang đêm mà hú hét kinh thế, lại còn lăn cả xuống đất nữa. Nó đâu? Nó đâu rồi? Nó đi chưa? Ai? Mày đang nói ai? Mộng Du à? Đêm hôm làm gì có ma nào vào đây mà hỏi. Mày không tin nữa. Là ma đấy. Nó lại về ám tao. Nó cắn rách cả da thịt tao đây này. Nghe bạn nói, Thủy Linh nửa tin nửa ngờ. Nhung cũng bật điện lên. Điện vừa bừng sáng thì Linh cũng hốt hoảng, bởi trên cổ Lan là những vết cào xước chảy máu. Những giọt máu vẫn đang rỉ ra và thấm cả vào vạt áo ngủ. Linh há hốc mồm vì những gì cô nhìn thấy. Đáng sợ thật. Không lẽ là ma? Mà sao mình không bị gì mà chỉ có Lan bị? Linh tự hỏi. Kể từ cái ngày Lan lâm bồn, cô đã chuyển ra ngoài phòng trọ ở với Lan. Nhưng sự việc như thế này làm cô hoang mang quá. Ngày chiều hôm đó, Thủy Linh phải mượn xe máy để chở Hạ Lan đi chặt dâu. Đúng là đã gặp ma nên cái gì cũng sợ. Hạ Lan chặt hẳn một bó khoảng hơn chục đoạn roi dâu để dùng dần. Trong đầu Hạ Lan bây giờ chỉ còn cảm giác sợ hãi, xen lẫn căm ghét đứa bé kia mà thôi. Cô chưa từng có ý niệm coi nó là con mình, mà chỉ nghĩ đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Chưa một giây phút nào cô thấy áy náy, bận tâm hay thương xót cho núng ruột bỏ đi của mình. Tại sao vậy? Và lần này cô đã thành công trong việc trừng trị đứa con bé xíu của mình. Đêm đó hồn ma đứa bé lại hiện về ám ảnh mẹ nó. Nhưng nó không đắc chí được lâu, bởi Lan đã nhanh tay vớ ngay lấy đoạn roi dâu dưới gầm giường mà vụt tới tấp vào người nó. Vừa vụt, cô vừa hét lên những tiếng đầy căm giận. Mày biến đi, đồ ma quỷ, từ giờ đừng có hiện về ám tao nữa. Mày mà còn về đây thêm một lần nào nữa, tao sẽ đánh cho mày tan hồn lạc phách ra, nghe chưa? Cút đi. Đứa bé đau đớn quằn quại, thân thể trắng nhợt của nó giờ hiện rõ những vết roi đỏ bầm. Đau quá, đau quá, tại sao mẹ lại đánh con? Mẹ ác lắm, con căm thù mẹ, căm thù mẹ. Nói rồi, nó đưa tay lên xoa vào những vết lằn roi, đôi tay nhỏ xíu lại đưa lên quẹt nước mắt. Những dòng huyết lệ đỏ ngầu cứ thế tuôn ra, chảy dài trên gương mặt đứa trẻ đáng thương tội nghiệp. Cả đến khi chết đi, nó vẫn không được mẹ thừa nhận, vẫn không hề nhận được một tí tình thương rơi vãi nào của mẹ cả. Nó hận mẹ, nó hận người đã sinh ra nó. Hạ Lan không hề biết rằng chính sự chối bỏ của cô khiến cho một sinh linh tội nghiệp phải sớm lìa đời, nên nó đã mang theo oán nghiệt quyết đi tìm cô để chút lên oán hận. Thay vì xoa dịu, cô lại căm ghét, chối bỏ, làm cho nó không còn nơi để thương yêu, không một chốn đi về, không có ai thờ cúng. Chính sự sai lầm chết người đó mà sau này Hạ Lan sẽ gặp quả nghiệp. Quả nghiệp trần ai không chừa một ai cả. Gieo nhân lành thì gặt quả ngọt, làm điều ác sẽ gánh tai ương, đó là điều đương nhiên. Luật nhân quả luôn đúng người, đúng tội mà. Suốt những ngày sau đó, Hạ Lan không còn gặp hồn ma của đứa bé kia về quấy quả nữa. Nhưng mẹ cô thì lại khác. Sợi dây liên kết mẫu hệ khiến nó tìm được cô. Khi bị cô đánh cho lằn ngang thớ dọc thì nó lại đi tìm bà ngoại. Và cuối cùng nó đã tìm được. Mẹ cô chính là người phải chịu những trận ám ảnh kinh hoàng. 3 ngày nay bà Liên, mẹ của Hạ Lan, cứ nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu chừng chưa được 1 tuổi cứ bỏ lết đến chân mình mà kêu gào khóc lóc. Trên thân hình nó tơ tớp những vết roi chẳng chịt, khuôn mặt có nét gì hao hao quen thuộc mà nhìn kỹ bà cũng phải giật mình. Trời ơi, nó giống hệt con họ Lan lúc nhỏ. Nhưng tại sao nó lại tìm đến bà vào giữa lúc đêm khuya thế này? Bà ngoại ơi, cứu con với, mẹ đánh con đau lắm, con đói, con khát. Cái gì? Con gọi ai là bà ngoại? Mẹ con là ai? Mẹ Lan, mẹ Lan, mẹ bỏ con, người ta giết con rồi, ngoại ơi. Không có lẽ, lời nó nói làm bà rùng mình. Là một người hướng thiện và hay đi lễ chùa, bà đoán có việc gì khuất tất ở đây. Nhất định ngày mai bà sẽ lên chùa kể lại sự tình và nhờ sư thầy gia trì mới được. Chứ như vậy thì không ổn, lòng bà cứ áy náy không yên. Bà quay ra dỗ dành đứa bé. Thôi con đi đi, bà thương. Để mai bà mua đồ về cúng cho con nhé. Con đừng về quấy quả bà nữa mà tội cho bà. Con tên là gì nói cho bà biết để bà cầu nguyện cho con. Con làm gì có tên. Mẹ có đặt tên cho con đâu. Con chết đau chết đớn lắm bà ơi. Con tìm mẹ, nhưng mẹ đánh, mẹ đuổi đi. Con hận mẹ. Nghe nó nói bà cũng phải thương cảm mà rớt nước mắt. Trẻ con nào có tội tình gì. Bà Liên cứ phải dỗ ngon dỗ ngọt mãi nó mới nín. Tự dưng bà thấy đứa trẻ này sao mà gần gũi thân thương thế. Cứ như thể nó cũng có một sợi dây liên kết với mình vậy. Bà không dám nghĩ tiếp nữa. Bà không dám hỏi về người đẻ ra nó. Bà sợ phải nghe những điều kinh hoàng. Bà sợ nếu nó là sự thật. Trời ơi, con ơi, cầu mong những điều bà nghĩ không phải là thật. Nhưng tại sao? Tại sao đứa bé nó giống Hạ Lan con gái bà lúc nhỏ đến vậy? Tại sao? Bà ơi, bà ru con ngủ đi bà. Con chưa được mẹ ru bao giờ. Bà ôm con một chút đi. Bà cúi xuống ôm nó vào lòng. Nước mắt bà mặn chát khẽ rơi xuống cái thân thể nhỏ bé đó. Đứa bé chợt rú lên đau đớn. Bà ơi, Đau quá, con đau quá. Mẹ đánh con bằng roi dâu, con không dám đến gần mẹ. Nhìn cái thân thể trần trụi không một mảnh vải ấy mà bà rớt nước mắt vì thương xót, bà an ủi, vuốt ve nó. Ngoan bà Thương nào, bây giờ bà gọi con là Dại nhé. Bé Dại của bà ngoan ngủ đi, ngày mai bà sẽ mua quần áo cho con mặc nha. Con ngoan đừng hại bà và mẹ, bà thương con mà. Rồi bà cất lên câu hát ru, một lời ru buồn man mát như nỗi lòng người mẹ. Tiếng ru à ơi cất lên trong đêm êm ả, dịu dàng. Bà nhìn xuống thấy đứa bé trên tay mình đang ngủ, mắt nó nhắm lại, hai bên khóe mắt vẫn đọng lại những giọt lệ chưa kịp rơi, nhưng khuôn miệng thoáng một nét cười. Bà cứ ru như thế một lúc cho đến khi bà thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra ông hãn lay người thì bà mới tỉnh. Mở mắt ra thấy tay mình vẫn đang ôm chặt lấy cái gối ôm mà thi thoảng Hạ Lan về vẫn hay ôm. Bà nhớ là bình thường bà có dùng gối ôm đâu. Sực nhớ đến đứa bé, bà bất giác đưa mắt ngó ra xung quanh, không thấy gì mới quay sang hỏi ông hãn. Mấy giờ rồi ông? Mà ông dậy lâu chưa? Lúc thức ông có nhìn thấy gì lạ không? Ờ cái bà này hôm nay lạ nhỉ? 6 giờ sáng rồi. Bình thường mọi hôm bà dậy sớm lắm mà. Hôm nay lầy mái chả dậy. Mà tôi có thấy gì lạ đâu. Chỉ thấy bà cứ ôm khư khư cái gối ôm của con Lan. Tôi lôi ra cũng không được. Vậy là đúng rồi. Đứa bé hôm qua đã hiện về trong giấc mơ của bà. Không nghĩ ngợi gì nhiều, chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông xong, bà ăn mặc tươm tất rồi ra chợ mua ít hương hoa nải quả và lên chùa. Vừa đến gần cổng chùa, chưa kịp bước vào thì tình cờ bà gặp sư thầy đang tưới nước cho mấy chậu cây trong khuôn viên chùa. Chưa kịp nói gì thì sư thầy đã nhìn vào bà, nói một câu làm bà tá hỏa tam tinh. Đứa bé kia, cớ sao lại cứ bám vào người bà này như vậy? Người có biết làm như thế sẽ khiến bà ấy tổn hại dương khí không? Hãy ở ngoài đó, trốn cửa thiện linh thiêng, người không vào được. A-di-đà Phật. Vòng mà đứa trẻ nghe sư thầy nói vậy thì buông bà Liên ra rồi biến mất như một làn khói. Sư thầy bấy giờ mới đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai bà rồi nói: Chắc hôm nay bà tìm đến đây cũng là việc liên quan đến đứa trẻ này phải không? Dạ, sao thầy biết ạ? Bạch thầy, chỉ vì việc này mà mấy đêm nay đêm nào con cũng mất ăn mất ngủ thầy ạ. Mong thầy giang tay mở mắt cho con, thầy gia trì giúp cho nhà con với. Thế rồi bà thuật lại hết những giấc mơ mấy ngày qua cho sư thầy nghe. Vị sư nghe bà kể xong thì biến sắc nói: Vậy thì không hay rồi. Vòng mà trẻ con đó đích thực có liên quan đến nhà bà, mà trực tiếp là con gái của bà. Nó chính là đứa con mà cô ấy đã vứt bỏ. Ta quan sát thì thấy nó đã được sinh ra và hiện nay cũng được khoảng 9-10 tháng. Ác nghiệp, thật là ác nghiệp. Dạ, thầy xem hộ con có nhầm không? Chứ con bé nhà con có tiếng là ngoan hiền, chưa có điều tiếng hư hỏng gì. Mà nếu nó chửa đẻ con phải biết chứ. Đằng này nó đang đi học tận trên Hà Nội thì làm sao mà sinh con được ạ? Tôi không nói sai đâu. Và chính Vòng Nhi nó cũng nói với bà rồi đấy. Thế nhà bà có mấy đứa con gái? Dạ, nhà con có 3 đứa, nhưng chỉ có con Hạ Lan là con gái thôi ạ. Tôi nói không sai mà. Tuổi trẻ bồng bột mù quáng trong tình yêu thì nhiều lắm. Nhưng con bà đã dại dột vứt đi đứa bé này, khiến nó phải chết một cách tức tưởi. Chắc chắn cô ta có nuôi nó một thời gian, và nó chỉ bị giết cách đây ít lâu. Nhưng đó là một tội ác. Dạ, bạch thầy. Vậy con phải làm cách nào để Vong Nhi đứa bé không hiện về ám nữa à? Bà hiểu đơn giản quá. Vong Nhi nó hiện về báo mộng cho bà chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là nó đã mang quá nhiều oán nghiệt. Nó mang theo nỗi uất hận bị mẹ bỏ rơi, dẫn đến cái chết đầy đau đớn. Ta không biết kẻ giết nó là ai, nhưng có thể họ đang giam giữ hồn phách của nó. Ta nhìn thấy nó chỉ một phần hồn thoát ra nên mới hiện về đeo bám bà thôi. Hiện tại nó vẫn còn yếu, chưa đủ mạnh để hóa quỷ. Nhưng chỉ cần nó tụ được hồn phách và tu luyện tà khí thì trước sau cũng thành một quỷ hồn. Như vậy, con gái bà sẽ là người khiến nó oán hận nhiều nhất. Cô ta sẽ là người đầu tiên mà nó tìm đến để báo thù. Sở dĩ nó không làm hại bà vì trong giấc mơ nó được bà an ủi và vỗ về yêu thương. Đó là thứ mà nó mong muốn nhất. Trẻ con dù còn sống hay đã chết thì đều cần đến tình yêu của mẹ. Nó không có được thứ ấy mà bà lại đem đến cho nó. Chính vì vậy, cứ khi nào cần được yêu thương, nó sẽ tìm đến bà. Vậy con phải làm cách nào đây thưa thầy? Làm cách nào để hóa giải được hận thù của nó đối với con gái con? Thiệt khổ hết sức mà. Đúng là con dại cái mang. Bây giờ việc trước mắt bà hãy về mua đầy đủ giấy tiền vàng mã và trái cây nải quả cùng một mâm cơm canh, một mâm xôi chè để cúng cô hồn. Cúng xong vãi hết chè cháo ra đường. Trên bàn thờ gia tiên bà cũng phải cúng một mâm cơm canh với đầy đủ các món như vậy. Riêng mâm cơm cúng cho đứa bé bà phải để ngoài sân. Giờ nó đã đồng ý với cái tên do bà đặt thì cứ cúng bằng cái tên ấy. Tàn hương thì đốt hết vàng mã đi. Nói đoạn sư thầy đi vào trong lấy ra một lá bùa, sau đó cho vào một cái túi màu đỏ nhỏ xíu đã may sẵn rồi dặn bà. Cái này dành cho con gái bà, mong là còn kịp. Bà nhớ bảo cô ấy lúc nào cũng phải đeo thứ này bên mình, không được bỏ ra. Hàng ngày phải đọc chú Đại Bi để không bị kẻ ác hãm hại và giữ cho tâm luôn được thanh tịnh. Riêng vòng nhì kia chưa thể siêu thoát vì nó vẫn đang bị giam giữ linh hồn. Chỉ khi nào hồn phách của nó được thả ra thì lúc đó nó mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Cái này phải gặp được thầy pháp giỏi may ra mới cứu được. Bà tự giã sư thầy ra về mà lòng lo canh cánh. Vừa đến nhà mặc dù trời đã chưa chật, nhưng bà chẳng buồn cơm nước mà vớ ngay lấy cái điện thoại di động chạy ra ngoài góc sân gọi cho Hạn Lan. Phải gần hết hồi chuông mới thấy cô bốc máy. Bà nói nhanh như thể nếu không nói ngay thì không kịp ấy. Hạ Lan, tại sao con giấu mẹ? Con đã sinh con để dạy dột bỏ đứa bé đi rồi hả? Con có biết đó là hành động quá dạy dột không? Về ngay, về nhà ngay cho mẹ. Đầu dây bên kia Hạ Lan tái mặt. May là cô xin ra khỏi lớp lấy cớ là đi vệ sinh, vì trong giờ học nhà trường tuyệt đối cấm sinh viên sử dụng điện thoại. Chạy vội về phía cuối hành lang nơi có nhà vệ sinh, Hạ Lan mới nói với mẹ. Trời ơi, mẹ nói gì kỳ vậy? Không phải đâu, mẹ tin con đi. Làm gì có chuyện đó. Thôi con vào học đây. Dạo này sắp thi nên con bận lắm, chưa về nhà được đâu mẹ ạ. Rồi cô cúp máy và tắt nguồn luôn. Cô sợ mẹ lại gọi tiếp thì mọi chuyện e là lộ hết. Nhưng đó chính là sự nguy hiểm mà cô sắp phải gánh chịu. Phía bên này bà Liên như quát vào trong máy, nhưng chỉ còn nghe được những tiếng tút tút khô khốc. Gọi đi gọi lại cho con mấy lần mà không được. Bà cứ như người mất hồn vì lo lắng. Ông Hán thấy vợ có vẻ hoảng sợ điều gì đó, trái hẳn với tính của bà thường ngày thì hỏi. Bà không đi nấu cơm đi, còn đứng tần gần đó làm gì? Tôi thấy bà đang có điều gì giấu giếm phải không? Chắc ngày mai tôi phải lên Hà Nội một chuyến ông ạ. Sao tôi thấy cứ lo lo cho con Lan? Chắc nó ốm mà giấu mình hay sao đó. Gọi mãi không thấy cầm máy. Trời ơi, nó lớn rồi chứ còn bé bỏng nữa đâu mà bà lo. Mà tôi tùy bà, nhưng sao không để một hai hôm nữa hãy đi. Lúc đó tôi với bà đi luôn. Mai tôi lại bận đi họp cựu chiến binh rồi. Nhưng vì tình thương của người mẹ, bà không thể chần chừ thêm được nữa. Ngày mai bà sẽ lên thăm con gái để đem cái lá bùa kia cho nó, chứ không là lành ít dữ nhiều. Sáng sớm hôm sau, bà đã tay xách nách mang nào quả nào bánh để mang lên cho con gái. Ông Hán đã đưa vợ ra tận ngoài đường bắt xe. Khi bà yên vị trên ô tô, ông mới về. Tuy nhiên sự việc lại không hề đơn giản như bà nghĩ nữa rồi. Cũng thời điểm này, Hà Lan đang đi đến trường bằng xe đạp điện. Hôm nay Thủy Linh bị đau đầu nên xin nghỉ, chỉ mình cô đi học. Đang bon bon trên đường, chợt cô thấy đứa trẻ vẫn thường hiện ra trong mơ lại đang ở trước mắt. Giọng nó lại vang lên bên tai cô. Mẹ ơi, đi theo con nào. Nhanh lên mẹ, nhanh lên. Cô cố xua đuổi hình ảnh ma quái đó đi, nhưng chiếc xe cứ lao nhanh vun vút với một tốc độ như tên bắn. Rồi bỗng sầm một tiếng, đầu óc cô chao đảo và Hạ Lan không còn biết gì nữa. Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng cười quái đản của đứa bé cất lên một cách đầy ma mị. Rồi tất cả là một màu đen kịt thăm thẳm. Vụ tai nạn giao thông ở trên đường Nguyễn Trãi đã khiến chiếc xe đạp điện bẹp rúm bởi một chiếc xe hơi cán qua. Còn cô gái bị lực đẩy của cú va chạm bắn văng vào lề đường, nằm im bất động. Người đi đường chứng kiến cũng phải kinh hoàng vì sự việc diễn ra quá nhanh. Họ cũng không hiểu vì sao cô gái đang đi tốc độ bình thường lại tự dưng phóng nhanh rồi lao sang phần đường dành cho ô tô khi trước mặt là một chiếc xe đang lao tới. Đám đông nhanh chóng tiến đến chỗ cô gái đang nằm thì phát hiện ra máu đã chảy từ trên đầu xuống khắp mặt cô. Người lái xe kia cũng dừng lại và gọi xe đưa cô vào viện cấp cứu. Vì sau cú va chạm, đầu xe của anh cũng bị móp méo, không thể đi được. Trong khi ấy, bà Liên cũng vừa xuống bến xe và móc điện thoại gọi cho Lan, nhưng không tài nào liên lạc được. Điện thoại đổ chuông mà Hạ Lan không cầm máy. Đang chưa biết làm cách nào để đến được chỗ con gái vì bà vốn là người nhà quê. Đâu có rảnh đường Hà Nội mà tìm được chỗ cô thì may thay điện thoại đổ dồn. Nhìn vào đó thì chính là máy của Hạ Lan. Mừng như người chết đuối vớ được cọc. Khi vừa bấm nghe, đầu bên kia chưa kịp nói gì, bà đã lên tiếng. Hạ Lan ơi, mẹ lên thăm con này. Mẹ đang ở ngã tư Sở, con đến đón mẹ được không? Gớm, đường đông quá chẳng biết đường nào mà lần. Ôi, bác đây ạ. Cháu là Linh, bạn cùng phòng với Lan đây. Sáng nay cháu bị đau đầu nên xin nghỉ. Lan nó đi từ sáng mà bỏ quên điện thoại ở nhà. Cháu vừa thấy đổ chuông mà chạy vào không kịp. Để cháu đi đón, bác cứ ở yên đấy nhé. Cháu đến ngay. Thế là chỉ 20 phút sau, bà Liên đã có mặt ở phòng trọ của con gái, đưa cho Linh cất những cái món quà quê lỉnh kỉnh đi. Rồi bà ngồi xuống giường ngắm nghía căn phòng thuê trong lúc chờ Lan đi học về. Chợt nhìn thấy bó roi dâu dưới chân giường, bà hỏi Linh. Cái này các cháu lấy làm gì thế? Dạ, đấy là của cái Lan. Hôm trước cháu với nó đi chặt về đấy ạ. Cái Lan dạo này nó toàn mơ thấy ma thôi bác ạ. Sợ lắm. Vậy là đúng như suy nghĩ của bà. Tất cả những điều đứa bé kia nói đều là đúng. Những nhận định của sư thầy cũng chuẩn. May là nó chưa xảy ra chuyện gì và bà đã lên kịp. Nhưng hai bác cháu cứ chờ suốt cho đến quá trưa, rồi ngang chiều cũng chẳng thấy Lan về. Linh xót ruột quá gọi điện cho mấy đứa bạn thì chúng đều bảo sáng nay Lan không đến trường. Lạ nhỉ, vậy thì nó đi đâu? Lòng bà Liên chợt nóng như lửa đốt. Linh cảm của người mẹ làm bà cảm thấy bất an và lo cho Lan. Bà quay sang dục Linh gọi điện cho những người bạn khác và những chỗ mà Lan hay lui tới xem có thấy cô không. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều vô ích. Kể cả việc gọi cho gã Sở Khanh đã làm cho Lan có bầu rồi quất ngựa truy phong cũng không được. Mọi chỗ Linh đều đã gọi hết rồi, tất cả đều không biết. 1 giờ đồng hồ sau, khi ấy đã là 3 giờ chiều. Lúc này bà chủ phòng trọ ở sát bên mới ngó qua bảo Linh. Trời ơi, hồi sáng cô đi chợ về thấy chỗ gần trường đại học xã hội nhân văn có một vụ tai nạn kinh lắm. Nạn nhân nghe nói là một cô gái đi chiếc xe đạp điện mà bị xe hơi tông bay vào lề. Cái xe thì bị cán nát bét nhá. Bà Liên nghe thấy vậy mà rụng rời hết cả chân tay. Linh nhanh miệng hỏi. Thế cô có nhìn thấy mặt nạn nhân không à? Nào tao có dám nhìn. Người bù đồng như kiến cỏ. Tao nhìn thấy máu mề thì kinh lắm. Mà nghe đâu họ gọi xe cấp cứu cho vào bệnh viện rồi. Khó, cha biết sinh viên trường nào. Ôi trời ơi, còn tôi đâu? Bà Liên chợt khóc nấc lên làm bà chủ nhà phát hoảng. Linh phải an ủi mãi nhưng mẹ Lan vẫn không nín. Bà chạy ngay ra đường mặc cho Linh lôi lại bảo bình tĩnh. Bà kia ngạc nhiên lắm, miệng há hốc không hiểu chuyện gì. Thôi bình tĩnh bác ơi, chắc không phải Lan đâu. Bình tĩnh làm sao được? Đã đi học từ sáng đến giờ mà không thấy đến trường. Hết giờ cũng không về nhà thì đi đâu. Mày đưa bác đến bệnh viện đi. Xem thế nào chứ bác không còn đầu óc đâu mà đứng đây nữa. Khổ quá. Thôi mày chở bà ấy đến khu gần trường đại học nhân văn hỏi xem người ta đưa con bé vào viện nào. Người ở gần đó họ biết cả đấy. Cậu mong là không phải con bé Lan. Bà chủ nhà chép miệng thông cảm. Linh nhanh chóng chở mẹ Lan đi hỏi thăm. Và đúng là không ngoài dự đoán, Lan chính là cô gái bị xe tông hồi sáng giờ đã được đưa đến một bệnh viện tư nhân ở quận Thanh Xuân rồi. Vậy là hai bác cháu lại vội vã đi dò hỏi các bệnh viện ở đó, mãi mới tìm được nơi mà Lan được đưa vào cấp cứu. Cũng may cô chỉ bị gãy tay và tổn thương cột sống thắt lưng, chứ não thì không bị ảnh hưởng gì. Vì cô bị chảy máu đầu nên các bác sĩ đã cho chụp CT để phòng trừ chấn thương sọ não. Thật là may cho cô, bởi nếu bộ điều khiển trung tâm mà bị chập mạch hay làm sao thì có lẽ cô sẽ khó mà giữ được tính mạng, hoặc nếu có sống được thì cũng là kiếp sống thực vật mà thôi. Cuối cùng, đúng như lời sư thầy tiên đoán, bà Liên không lên kịp và Lan đã bị đứa con mình bỏ rơi hiện về báo oán. Có thể nó chưa đủ mạnh nên cô mới giữ được an toàn mạng sống, chứ không thì giờ chắc Lan đã đi chầu Diêm Vương rồi. Vừa thương lại vừa trách con dại dột, nhưng bà Liên đâu thể làm gì trong lúc này khi mà Lan vẫn đang thiêm thiếp trên giường bệnh. Bà còn đang lo không biết sẽ phải nói với chồng thế nào về tình trạng của con gái bây giờ. Linh thì cứ rối như canh hẹ, bởi cô chỉ nghĩ đơn thuần rằng Lan không may bị xe tông thôi. Người tài xế kia cũng là người tử tế nên anh đã đóng hết viện phí và chịu mọi phí tổn trong khi cô nằm viện. Bây giờ là lúc mọi người chờ cho Lan tỉnh lại mà thôi. Bà Liên lấy cái túi bùa cài vào người Lan. Hơn ai hết, bà biết cô không phải tự nhiên mà bị tai nạn thế này. Bà hy vọng nhờ lá bùa đã được chỉ chú của sư thầy thì mọi thế lực ma quỷ sẽ không thể đến gần mà làm hại con gái bà được. Nhất định lần này sau khi Lan khỏi bệnh, bà sẽ tìm bằng được thầy cao tay để làm phép hóa giải, thỉnh đủ hồn phách cho đứa cháu yểu mệnh của bà và giúp nó siêu thoát. Bà ân hận và tự trách mình bởi vì quá lo cho con gái mà chưa kịp cúng kiếng gì cho đứa cháu kia. Có thể nó trách bà nên quyết tâm về hại bà bằng được. Giá như trước khi lên Hà Nội, bà kịp làm cái lễ thắp hương cho nó. Trời ơi, sao bà lại lũ lẫn đến mức này? Sư thầy trước khi tiễn bà ra về cũng đã nói đó là việc cần làm ngay mà. Trong khi ấy, các khách hàng của bà Mẫn đã bắt đầu có những biểu hiện lạ. Từ khi họ thỉnh bùa về, hầu như ai cũng làm ăn phát đạt hẳn. Công việc kinh doanh nhanh chóng phất lên. Họ thầm phục bà quả là một thầy cao tay, nên đều đúng 3 tháng sau đều lên Lào Cai trả lễ cho bà. Số tiền họ lại quả rất hậu hĩnh. Họ cứ coi bà như vị thần hộ mệnh vậy. Khách vì thế mà cứ tìm đến bà ngày một đông. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chả nói làm gì. Giờ là lúc nói đến các quý cô quý bà của chúng ta đã. Chị Hằng, vợ Huy Trổ, là một ví dụ. Sau khi mua được lọ thần dược của bà Mẫn, hàng ngày chị đều uống một viên hoàn dược và thấy da mặt mình đúng là mịn màng trắng trẻo như da em bé thật. Nhan sắc cứ ngày một lên hương, khiến chị khi nhìn bản thân mình trong gương cũng còn mê, huống chi là người khác. Chị cảm thấy như trẻ đẹp ra hàng chục tuổi. Mỗi khi đi chợ hay ghé vào shop mua hàng, chị đều thấy những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Có lẽ họ cũng đang trầm trồ bởi sự lột xác của chị chăng? Uống đúng một tháng thì hết lọ thuốc hoàn tán. Và khi mua, bà Mẫn cũng dặn chỉ cần uống đúng một hộp này là chị sẽ có một vẻ đẹp nhiều người mơ, chứ không cần đến hộp thứ hai. Nếu quả đúng như vậy thì chị quá viên mãn được còn gì. Đang thả mình thư giãn cùng tiếng nhạc du dương trầm bổng trong ngôi nhà với những tiện nghi đắt tiền thì Hằng cứ nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. Cô ơi, cháu đau lắm. Sao cô lại ăn cháu? Cô ác thế. Nhìn quanh quất vẫn chẳng thấy ai, Hằng nghĩ có lẽ mình nghe nhầm. Nhưng được một lát, cái giọng trẻ con ấy lại cất lên. Lần này thì chị không nhầm, nó rõ mồn một như là đang ở bên cạnh chị vậy. Cô không nhìn thấy cháu đâu. Cháu ở trên người cô đây này, trên mặt ấy. Tự nhiên Hằng thấy mặt mũi nóng ran, từng đường gân thớ thịt trên khuôn mặt như lùng bùng nhảy múa. Chạy vào soi gương, chỉ thấy khuôn mặt mình ửng đỏ, song chỉ có vậy chứ tuyệt nhiên không có gì khác lạ. Định dậm bước đi ra thì chị lại nghe thấy tiếng nói. Cô có nhìn thấy cháu không? Cháu đây này. Đúng là tiếng nói nó ở rất gần chị, tựa như đang phát ra từ chính khuôn mặt chị vậy. Soi kỹ vào gương, chị để ý mỗi lần tiếng nói cất lên thì gương mặt chị nó lại phồng lên xẹp xuống như có thứ gì đó đang chui bên dưới làn da vậy. Hoảng quá, chị hét ầm lên. Má! Má! Trời ơi! Cứu tôi! Mà nó giết tôi! Nhưng khổ cho chị là giờ này Huy vẫn chưa về. Anh ta còn đang chỉ đạo đám đàn em coi sóc mấy ổ cờ bạc và những tụ điểm ăn chơi được bảo kê. Phải muộn lắm anh mới về. Hai đứa con thì đã về nhà ngoại dưới Thủy Nguyên chơi. Trong căn nhà rộng thanh thang này, cô biết kêu ai. Tại nhà bà Mẫn, khách ra vào mỗi ngày một nhiều, khiến chẳng mấy chốc bà đã có thể sắm sửa được rất nhiều thứ cho ngôi nhà của mình. Bây giờ thì đám người làng không còn nhìn bà bằng ánh mắt khinh bỉ và coi thường như trước nữa, mà là ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn, tò mò, thậm chí có cả ghen tị. Hỏi có con dâu thì Miên nói bà bán thuốc dân tộc cho người miền xuôi. Họ uống thấy đỡ thì lại mò lên cắt tiếp. Không một ai mảy may nghi ngờ về những thứ mà bà Mẫn đã làm, kể cả Miên. Cô đã có bầu được 6 tháng, dạo này bắt đầu to nhanh, nên Miên ít phải làm việc nặng vì đã có chồng đỡ đần. Bà Mẫn lại mua đủ thứ cho cô bồi bổ. Bà không khó khăn gì, thậm chí rất thương cô. Nhưng Miên cứ có cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào mắt mẹ chồng. Cô cũng không hiểu đó là vì sao. Lần về quê vừa rồi, cô mang những thắc mắc này nói với cha. Ông trầm ngâm một lát rồi bảo cô. Bố không biết thực sự mẹ chồng con có phải là người biết làm bùa ngải không. Nhưng việc con nói trong nhà có một gian buồng kín chỉ có bà Mẫn được vào và không cho ai bén mảng đến, thì bố nghĩ khả năng đó chính là căn phòng bí mật để bà ấy luyện bùa. Bà Mẫn có thể chính là một thầy bùa cao tay ẩn danh. Con cũng phải hết sức cẩn thận đấy. Đừng để bà ấy phật lòng. Kẻo tính mạng cũng không giữ được đâu. Mỗi khi về quê, có đều sang nhà ông ngoại của chồng để hỏi thăm sức khỏe. Nhưng ông không có biểu hiện gì là người biết làm bùa cả. Ông chỉ chuyên cắt thuốc và trị bệnh cứu người bằng những thang thuốc dân tộc mà thôi. Nhưng ở quê cô thì lưu truyền rất nhiều thầy bùa giỏi. Họ có thể là người làm phép đen hoặc phép trắng. Thầy bùa làm phép trắng thì chuyên dùng bùa pháp đạo hạnh cứu người và không bao giờ nhúng tay vào việc xấu. Nhưng thầy bùa có phép đen thì ngược lại. Họ dùng bùa phép mình học được, kể cả những cấm thuật, để mưu cầu mục đích cá nhân. Đó chính là tiền. Vì tiền, họ sẵn sàng vứt bỏ lương tâm để làm những việc trái đạo đức, chỉ để có được nhiều tiền mà thôi. Ở vùng này có rất nhiều Âu Lang. Họ chính là những thầy bùa có tiếng. Người thì làm phép trắng, người thì dùng phép đen, nên vùng đất Hòa Bình này được mệnh danh là cái nôi của bùa ngải. Quả không sai. Từ sau lần về quê ấy, Miên bắt đầu để ý đến việc làm của mẹ chồng, nhưng bà rất kín kẽ, nên cô khó lòng mà phát hiện ra điều gì khuất tất. Có lẽ cuộc sống của Miên cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, cho đến khi cô khai hoa nở nhụy. Miên đọc bụng suốt một ngày một đêm, mà vẫn chưa có dấu hiệu trở dạ. Sợ cô sinh khó nên A Vương phải chở Miên đi viện. Mới đầu mẹ anh nói chỉ cần đưa cô đến trạm xá cho gần để tiện đường chăm nom. Nhưng khi đưa vợ đến, cô y tá trạm thấy có vẻ khó vì tuy là con so lại được tẩm bổ nhiều, nên cái thai to lắm. Họ sợ để lâu đứa bé chết ngạt mới khuyên A Vương đưa vợ đi viện cho chắc ăn. Mấy tiếng sau thì một bé trai khỏe mạnh ra đời nặng 3,8 kg. Vậy mà Miên vẫn đẻ thường được. Khỏi nói A Vương mừng như bắt được vàng. Anh nhanh chóng gọi điện về báo tin cho bà Mẫn. Miên và con trai nằm đó 2 ngày thì xuất viện. Nhưng không hiểu sao vừa đặt chân vào nhà, đứa bé bỗng ré lên khóc ngặt ngặt mãi không thôi. Đong đưa kiểu gì nó cũng không nín. Miên cho bố nó cũng không chịu mà cứ khóc đến đỏ mặt tía tai. Bà Mẫn đưa tay đón lấy đứa bé để bế thì thằng bé vẫn cứ oe oe lên. Mặt nó bỗng mở lớn nhìn bà Mẫn. Miên hoảng quá nghĩ hai con bị đau bụng, liền hối chồng đưa con trở lại bệnh viện. Kỳ lạ thay, khi xe vừa rời khỏi nhà thì thằng bé cũng nín bặt. Nó nhắm mắt lại và ngủ ngon lành. Thấy vậy cả hai liền quay về, vì từ nhà đến viện rất xa. Ở đây ô tô đi lại không tiện, mà đứa bé mới đẻ đi đường xa nguy hiểm. Xong đêm hôm đó là cả một cực hình đối với mọi người, vì thằng bé hễ mở mắt ra thì lại khóc. Nó khóc như muốn rách cả cuống họng, muốn nổ cổ ra mà vẫn không chịu nín. Cứ bế ra khỏi cổng thì lại im. Điều này khiến Miên càng khẳng định bà Mẫn chính là thầy bùa, và gian bùa kia chính là nơi bà luyện ngải. May thầy, đến lúc tưởng không có cách nào dỗ cho con nín, thì Miên chợt nhớ đến một cái túi vải đỏ mà vừa rồi về quê cha cô có đưa cho. Ông nói túi bùa này ông phải lên tận một ngôi chùa trên núi để thỉnh. Dặn cô khi nào sinh con thì đeo lá bùa này cho đứa bé, nó sẽ giúp tránh được mọi tà vật ma quỷ quấy phá. Cô đưa con cho chồng, rồi chạy vào buồng mình lật tìm túi bùa, rồi cầm ra đeo vội vào cổ thằng bé. Lá bùa vừa đeo vào thì đứa bé cũng nín khóc, cứ như một phép màu vậy. Nhờ có lá bùa của mẹ mà thằng bé từ hôm đó không còn quấy khóc nữa. Miền cũng tránh không cho con đến gần gian buồng của bà Mẫn. Còn bà tuy luôn có tâm niệm sử dụng bùa ngải để làm giàu, để chứng minh với đời và để cho lũ dân bản này về quỳ mọp dưới chân bà mà thán phục. Hơn ai hết bà muốn lũ chúng nó, những kẻ khinh thường gia đình bà trước kia, phải nhìn mẹ con bà bằng ánh mắt khác. Bà phải là tầng lớp trên, phải hơn hẳn chúng nó. Nhưng bà cũng biết mặt trái của bùa ngải chính là không cẩn thận nó sẽ quật lại. Lúc đó không những bản thân mình mà những người thân của bà cũng bị hại chết. Chính vì vậy, bà luôn ngăn cấm không muốn cho cô con dâu biết bí mật của mình, cũng không muốn cho Miên bước vào căn buồng kia, giờ lại còn thằng cháu nữa. Bà biết rõ nguyên do vì sao nó cứ khóc hoài không chịu nín, bởi chính những oan hồn của những đứa bé bị bà giết làm bùa chính là những oán linh mang nhiều tạp niệm đã quấy quả cháu bà. Cũng may nhờ đứa con dâu tình ý, và cũng may nhờ có túi bùa của nhà Phật mà cháu trai của bà không gặp nguy hiểm. Đêm đó khi vợ chồng A Vương đã ngủ say, chỉ còn mình bà Mẫn trong căn phòng đóng kín cửa. Bấy giờ bà bắt đầu lấy ra một cây roi dâu, ngồi xếp bằng tròn, rồi miệng lẩm nhẩm đọc chú gọi hồn. Lát sau hai thân ảnh bé con một trai một gái xuất hiện. Chúng nhìn thấy bà thì có vẻ sợ sệt đứng nép vào nhau. Bà rít lên. Hai đứa chết tiệt kìa. Tại sao chúng bày dám quấy quả chiều gạo cháu ta hả? Chúng bày muốn chết. Hai linh hồn vẫn không nói gì, chỉ đứng im nhìn bà chân chối. Bà giơ cái roi lên quất liên tục vào hai cái bóng. Chúng rú lên đau đớn gào thét mong bà hãy dừng tay. Khi những vết roi sâu khảo hồn đã in hẳn trên thân thể rớm máu lưng chúng oằn lên. Chúng đau lắm chứ. Đã chết đi mà linh hồn vẫn bị giam giữ. Khi không vừa ý lại bị bà gọi lên khảo hồn. Và những con roi sâu này làm chúng rất sợ. Tuy vậy, chúng rất thù ghét bà. Chúng chỉ muốn thật mạnh để có thể giết chết bà. Nhưng e rằng ngày ấy còn xa lắm. Tại một địa điểm khác, đó chính là văn phòng công ty địa ốc của ông Duy Hào. Ông này thời gian trước đã trúng lớn nhiều hợp đồng, nhà đất béo bở. Các đầu tư chứng khoán của ông tăng cao, những công ty phát hành cổ phiếu đều tăng chóng mặt. Và lúc đó mặc dù lợi nhuận cao, cố vấn tài chính luôn khuyên ông bán lại để chốt lời. Nhưng ông nghĩ mình đang phất, tội gì mà bán tháo lúc này. Hơn nữa, ông lại quá tin vào thứ bùa hộ mệnh đã thỉnh kia mà không hề biết rằng chẳng còn bao lâu nữa ông sẽ lâm vào tình trạng sống dở, chết dở. Đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái trong văn phòng thì ông Hảo nghe có tiếng gõ cửa. Mời vào. Cậu trợ lý mặt thất sắc nhìn ông nói. Anh biết tin gì chưa? Gì vậy? Cậu nói gì tôi không hiểu. Anh ơi, cổ phiếu của công ty X anh mua giảm kinh khủng anh ạ. Em nhìn bảng điện tử mà còn không thể tin vào mắt mình. Sao? Cậu nói lại tôi nghe coi. Không thể thế được. Hôm qua nó vẫn còn sắc xanh cơ mà. Hôm nay khác rồi anh ạ. Không tin em mở mạng cho anh coi. Rồi chỉ bằng vài thao tác, cậu trợ lý đã mở phần mềm giao dịch ra cho ông Hảo coi. Nhìn vào mà ông không tin được vào mắt mình. Cả buổi sáng hôm ấy nhìn thấy cổ phiếu sụt giảm, ông chóng hết cả mặt. Hôm qua chốt lời, ông vẫn còn thắng lớn. Vậy mà nay gió đảo chiều thế này, có điên không cơ chứ. Nhưng là một người chín chắn, ông Hảo nói. Kệ nó đi, hôm nay giảm nhưng mai sẽ lên. Công ty đó tiềm năng mà, không phải lo. Tiếng cậu trợ lý e dè. Nhưng còn cổ phiếu bên hàng không anh tính sao ạ? Em thấy bên Trung Quốc bùng phát dịch Covid như vậy, mình cùng mấy tỉnh cũng bị rồi. Nào là Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, mới đây là Hải Dương nữa. Trời, cậu cứ lò bỏ trắng răng. Việt Nam mình dập dịch tốt lắm, yên tâm đi. Thế giới họ cũng không ngồi yên đâu. Lời cậu trợ lý quả không sai. Mấy tháng sau đã có thêm vài tỉnh nữa dính Covid. Nhiều công ty bắt đầu chứng lại. E là hết năm nay chưa chắc đã dập được dịch. Đã hơn 100 nước trên thế giới đều mắc nCoV. Nếu việc xuất khẩu nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng. Hàng không là đơn vị bị ảnh hưởng đầu tiên, sau là đến anh du lịch. Đến lúc này thì trái phiếu mua bên hàng không của ông Hảo có muốn bán tháo cũng chẳng ai mua. Từ một đại gia có trong tay hàng trăm tỷ đồng, bỗng nhiên chỉ trong vòng vài tháng số tiền ấy đã bị bốc hơi một nửa. Con nằm mơ ông cũng không nghĩ rằng mình lại xui xẻo đến vậy. Mảng địa ốc cũng vì thế mà tụt dốc không phanh. Nhiều dự án bị đóng băng không giải tỏa được. Ông xém tăng sông mất thôi. Cái lá bùa đó chẳng lẽ mất tác dụng ư? Đêm hôm ấy ông Hảo ngủ tại văn phòng công ty không về. Đang mơ màng, chợt cánh cửa phòng bật mở. Một bàn tay nhỏ xíu kéo ông dậy. Nhìn thấy đứa bé chỉ chạc 3-4 tuổi mà sao nó có sức mạnh kinh người như thế. Ông bị nó lôi đi và bước theo như một cái máy. Bên ngoài trời ban đêm gió hun hút có vẻ se lạnh. Ông Hảo xo người lại. Lúc này đứa bé không còn cầm tay ông nữa mà nó đi đằng trước. Đúng hơn, ông có cảm giác nó đang bò trên đường. Nó vừa bò vừa quay lại vẫy ông đi theo. Nhưng từ xa ông thấy có một chiếc xe tải đang chở tới, hét lên gọi đứa bé đi vào. Song dường như nó không hề nghe thấy tiếng ông và không hề biết có ô tô đang đến gần. Ông lao vội ra đường để ôm thằng bé vào, nhưng chỉ nghe kít một tiếng thật dài. Ông Hào liền tối tăm mặt mũi, rồi cảm thấy một cơn đau kéo dài và không biết gì nữa. Chiếc xe tải chở hàng đã cán qua người ông, khiến thi thể biến dạng. Tài xế sau một hồi quan sát không thấy ai, đoạn đường lại vắng và không có camera quan sát nên đã nhấn ga bỏ chạy để mặc thi thể nạn nhân trên đường. Anh ta không biết rằng ngay lúc chiếc xe lao đi, bóng đèn đường chớp chớp tắt liên hồi, sau đó tắt ngúm, và một cái bóng trẻ con hiện ra. Nó đứng nhìn thi thể bị nghiến nát của người đàn ông, rồi cất giọng lạnh lùng. Chết rồi, chết thật rồi. Tất cả những người đã đeo những chiếc dây chuyền này đều phải chết, chết hết. Rồi nó cất lên tiếng cười the thé rợn người, sau đó tan biến vào hư không. Đèn đường bật sáng trở lại. Chẳng ai biết đã có thứ quỷ quái vừa xuất hiện. Ông Duy Hào chỉ là một trong số nạn nhân bị hại bởi cái thứ bùa phép ma quỷ mà bà Mẫn đã tạo ra. Tiếc cho ông đã không tìm hiểu kỹ cái thứ tà ngại này nên sớm vong mạng. Người tiếp theo phải nhận quả đắng cho trò chơi bùa ngải chính là đôi vợ chồng chuyên buôn bán hàng từ Thái Lan về Việt Nam. Vợ chồng nhà này cũng nghe danh bà Mẫn vùng cao có thứ bùa danh bất hư truyền, khiến công việc làm ăn phát đạt mà lại không bị đối thủ cạnh tranh hay chơi xỏ. Và chỉ cần bỏ ra một số tiền không lớn lắm mà công việc kinh doanh buôn bán lại thuận lợi thì ai mà chả ham. Chính vì vậy, họ cũng đáp một chuyến bay rồi thuê luôn một chuyến xe lên Lào Cai để thỉnh ngay một sợi dây chuyền hộ mệnh. Xong công việc của họ cũng chỉ thuận lợi và làm ăn lên được nửa năm đầu. Sau đó mọi thứ bắt đầu chững lại. Nhất là ông Thuận, dạo này thường xuyên mơ thấy những giấc mơ ma quái và lúc nào cũng nghe thấy tiếng trẻ con vang lên trong đầu. Mới đầu, ông cho là mình bị ảo giác nên không để ý. Nhưng đêm nay thì sự việc quỷ dị mới làm ông hoảng hồn. Các người sẽ phải chết. Tôi căm thù các người. Ông chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay trẻ con túm ngay lấy sợi dây chuyền ông Thuận đeo trên cổ mà siết chặt. Ông đưa tay lên nắm lấy đứa bé đẩy bật ra thì nó cũng buông tay và đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn ông chừng muốn ăn tươi nuốt sống. Ông quát lên. Mày là ai? Thằng nhóc kia, tại sao lại xiết cổ tao hả? Ông có biết thứ đang đeo trên cổ là cái gì không? Chính là thân xác của tôi đấy. Các người ác lắm. Chính các người đã giết tôi, làm cho tôi không được siêu thoát. Cái gì? Mày nói cái gì? Tao không biết. Tao không giết ai cả. Mày đi đi. Ra khỏi nhà tao ngay. Ông hét lên kinh hãi. Tiếng kêu của ông làm bà Thành thức giấc. Quay sang vẫn thấy chồng mình đang há hốc mồm cứ như vừa gặp ma. Vỗ mạnh vào người. Bà nói. Ông làm gì mà đang đêm hét ầm lên cả thế? Có ma bà ạ. Tôi vừa gặp ma. Đó là một đứa bé ma quỷ. Bà có nhìn thấy không? Nó vừa xiết cổ tôi. Đoạn ông đưa tay lên sờ cổ. Bà Thành tức tốc dậy bật điện. Trong ánh sáng của bóng đèn, bà đã nhìn rõ một vết hằn đỏ lử đang hiện hữu trên cổ chồng. Thế này là thế nào? Không lẽ... Vậy thì không ổn rồi. Chắc vợ chồng mình phải đi nhờ thầy giải thôi ông ơi. Thế ông thấy đứa bé đó, nó nói cái gì? Nó bảo là bất cứ ai đeo những sợi dây chuyền này đều phải chết. Nó còn nói bà thầy kia đã giết chết nó để luyện bùa. Vậy thì chết rồi. Ông phải bỏ ngay cái sợi dây chuyền đó ra đi. Ngày sáng mai chúng ta phải lên chùa một chuyến. Cạnh nhà mình có một ngôi chùa rất linh thiêng. Đến đó nhờ sư thầy hóa giải cho. May ra thì mới ổn được. Duy Thuận xin cảm ơn sự đón nghe và theo dõi của tất cả quý vị. Phần 2 của câu chuyện này thì Thuận xin phép dừng tại đây. Tối ngày mai Thuận sẽ đọc phần kết cho quý vị nghe vào lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Quý vị nhớ đón nghe và theo dõi nha. Và quý vị thân mến, câu chuyện này thì cũng càng lúc càng hấp dẫn. Và cái oán nghiệp mà cái đứa bé này nó mang thực sự là quá lớn. Bởi vì cái chết của nó quá thảm thương mà. Cái bà già kia, cái bà thầy Pháp kia, bà ta đã làm ra một cái điều vô cùng kinh khủng, khiến cái sự oán giận, cái sự oán nghiệp trong con người nó thực sự là vô cùng tàn bạo. Và bây giờ nó sẽ báo oán hết tất cả những ai mà liên quan tới cái thi thể, cái xác của nó. Và có lẽ đây cũng là một cái câu chuyện mà tác giả Việt Nga muốn răn đời. Có rất là nhiều cái bài học trong cuộc sống mà tác giả Việt Nga đã đặt đề vào trong câu chuyện này. Vậy thì phần kết của câu chuyện sẽ ra sao? Cái kẻ đầu sỏ, cái bà Mẫn, cái kẻ thầy Pháp tàn độc đó sẽ có một kết cục như thế nào? Thì mời quý vị cùng đón nghe vào tối ngày mai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.